Đạo Mộ Bút Ký Chi Trung Cực Sứ Mệnh, chương 106, Đại Kết Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An ngây ra một lúc, sau đó cười bảo, được rồi, để tôi tự giới thiệu. 1000 năm trước tôi thích một tên ngốc, cảm thấy hắn thật thú vị liền chạy đi làm thư đồng cho hắn. Sau đó bị quân phụ phát hiện phải rời đi 10 năm. Thời điểm thuyết phục được lão nhân ra thả ra ngoài thì tên ngốc đó trưởng thành mất rồi. Hắn lớn lên rất đẹp, tôi không cẩn thận liền yêu phải, tình nguyện vì hắn bán mạng. Sau đó tên ngốc này liền cho rằng tôi đã chết, không tiếc lấy thân mạo hiểm, cuối cùng vì tôi tự sát. Anh biết không, thời điểm tôi tỉnh lại, tâm đều theo đó vỡ nát. Ngô Tà cố ý kéo dài giọng, Ngô Tà thở dài một hơi nói. 1000 năm sau, tôi gặp lại tên ngốc kia, nhưng anh có biết không? Hắn rất là cao lãnh nha, khi tôi nói xong, đáp lại chỉ là một tiếng, còn luôn lạnh mặt nhìn cũng không thèm nhìn tôi. Cuối cùng còn một hai phải đi Trường Bạch Sơn, tôi trời Nam Biển Bắc một đường từ nước ngoài đuổi đến quốc nội, so với người ta ngàn dặm tìm vợ còn khổ hơn. Kết quả còn không phải bị người ta ném ra ngoài, chính mình chạy đi thu cái cửa kia. Ai nha, anh nói xem có phải mệnh tôi rất khổ không? Nói trọng điểm, xí, nói chuyện với anh chán ngắt, chắc tôi phải có khuynh hướng tự ngược mới tìm anh như vậy. Trương Khởi Linh mỉm cười, không có nói lời nào, nhưng Ngô Tà vẫn cảm thấy áp lực kinh khủng. Ngô Tà nhỏ giọng hỏi, anh cảm thấy tôi nên gọi thế nào, hoặc là anh muốn xưng hô thế nào với tôi? Thân ái, không biết xấu hổ, làm sao trước kia tôi không phát hiện nhỉ? Da mặt anh dày thế kia, nếu không tìm đồ đào lên phòng chừng còn không tìm được răng. Vẫn là gọi Vũ đi, trên người cậu đã không còn khí chất rụt rè của Ngô Tà, toàn thân đều là khí chất của tiểu lưu manh. Nha, vậy anh là thích Ngô Tà rụt rè hay là tiểu lưu manh Vũ? Trương Khởi Linh mang theo ý cười nhìn, dùng tay sửa sang quần áo của Ngô Tà rồi chậm rãi nói. Là cậu liền tốt, Ngô Tà cười rộ lên, nước mắt lại theo đó mà chảy xuống, cuối cùng ôm lấy Trương Khởi Linh khóc nấc lên. Trương Khởi Linh nhịn xuống đau đớn trên lưng, duỗi tay ôm lấy y, Trương Khởi Linh mỉm cười, người đều là hơn ngàn tuổi rồi, sao vẫn như trẻ con vậy chứ? 3 ngày sau, thương thế của Tú Tú đã ổn định, Giải Vũ Thần mang theo Tú Tú và Hắc Nhãn Kính trở lại Bắc Kinh, còn Trương Khởi Linh và Ngô Tà vẫn tiếp tục ở lại miếu Lạt Ma. Giải Vũ Thần đứng ở bên máy bay tư nhân nhìn Ngô Tà trong chốc lát. Hoa ra, có muốn chụp vài tấm ảnh cho cậu mang về, giải bày nỗi khổ tương tư không? Ngô Tà cười nói, thôi đi, đừng có tự luyến, gương mặt này lão tử nhìn thấy liền khó chịu. Là ghen ghét đi, Giải Vũ Thần mỉm cười vỗ bả vai Ngô Tà, vẫn là điệu bộ lười biếng tùy ý, đột nhiên tới gần bên tai Ngô Tà nói khẽ. Không phải ghen ghét là yêu, Giải Vũ Thần nói xong liền buông tay rời đi, lúc đi đến máy bay rồi liền dừng lại, bổ sung. Nhớ tôi thì đến Bắc Kinh tìm tôi, Phát Tiểu. Nói xong liền chui vào máy bay. Phát Tiểu là phương ngữ của Bắc Kinh, dùng để chỉ những người bạn mà cha mẹ quen biết nhau. Những người bạn chơi với nhau từ nhỏ và sau khi lớn vẫn thường ở cạnh nhau. Phát Tiểu còn là một người bạn mà họ có thể tin tưởng. Ngô Tà ngây ra một lúc, thực nghiêm túc nói với Giải Vũ Thần. Cảm ơn, kỳ thật Ngô Tà luôn biết Tiểu Hoa đối với mình có khác biệt, nhưng y không biết sẽ có một ngày chính miệng Giải Vũ Thần nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng Tiểu Hoa sẽ sớm một chút tìm được tình yêu chân chính, y cũng chỉ có thể im lặng chúc phúc. Hắc Hạt Tử đi đến bên cạnh chụp bả vai Trương Khởi Linh cười bỉ ổi. Cầm điếc, nếu thật sự coi trọng vị kia nhà cậu tuyệt đối không thể để cậu ấy đến Bắc Kinh nha. Tôi với Tú Tú kia đấu với nhau nhiều năm như vậy vẫn chưa thể thắng đâu ân. Hắc Nhãn Kính nói xong liền lui ra sau 2 bước cười tê dối cho tôi một cái hôn gió, sau đó tiêu soái nhấc chân về phía phi cơ. Trương Khởi Linh chỉ nhìn hắn cười, nhất trí không nói. Lúc chuẩn bị lên máy bay, hắn dừng lại nhìn về Ngô Tà nói một câu. Tiểu Tam gia tái kiến, nói xong liền chui vào phi cơ, có thể rời đi, Giải Vũ Thần nhìn Hắc Nhãn Kính trở vào, nói với phi công. Nhìn phi cơ chậm rãi bay lên, thẳng đến khi không nhìn được nữa, lòng đột nhiên trống trải. Đối với Ngô Tà, Giải Vũ Thần là đặc biệt, Tú Tú cùng Hắc Nhãn Kính đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời. Giải Vũ Thần đi rồi, Trương Khởi Linh và Ngô Tà ở miếu Lạt Ma 5 ngày mới rời đi. Trong 5 ngày này bọn họ đi thăm toàn bộ trấn nhỏ, đi nhìn mẹ của Trương Khởi Linh. Hắn biết nơi đó đối với mình đặc biệt nhưng lại không biết mẹ mình cũng từng ở nơi này. Tiểu ca, con đường phía trước chỉ có 2 chúng ta đồng hành, anh muốn đi nơi nào? Ngô Tà cõng ba lô trên lưng, đem tay duỗi về phía Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh cũng cõng theo ba lô, mỉm cười ấm áp, duỗi tay nắm lấy tay Ngô Tà, vừa đi vừa nói. Chỉ cần ở đó có cậu, đi đến nơi nào cũng được. Vậy chúng ta trở lại xem đại bảo nhị bảo trước đi, tôi còn chưa có xem tụi nó đâu. Chúng nó cũng đang chờ cậu đến đặt tên đấy. Thật không? Ừ, hai người nắm tay nhau biến mất ở mênh mông tuyết hải, giống như tất cả đều chưa từng phát sinh, hết thảy đều chỉ là một hồi mộng. Trong thành phố Bắc Kinh, nghe nói giải Vũ Thân đã bắt đầu diễn trở lại, Tú Tú một mình đi châu Âu, Hắc Nhãn Kính lại về với giải gia, mỗi ngày không có chuyện gì làm liền cùng giải Tú Tề chơi đùa. Giải Tú Tề là con của giải Vũ Thần và Hoắc Tú Tú, bởi vì không có viết về hai người họ nên mọi người không biết có một đứa trẻ như vậy tồn tại. Hoàn Chính Văn, cách chương.